Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, phần 285, ở trường học bên này, Sở Manh thật là muốn tìm điên rồi, tưởng tượng đến nhà mình cẩu đản nhi nếu là ném, nước mắt đều hơi kém xuống dưới, ở nhận được điện thoại lúc sau chính là sửng sốt, cẩu đản nhi ở ngươi nơi đó. Nghe điện thoại kia đầu truyền đến mang theo nghẹn ngào cùng kinh hỉ thanh âm. Hoàng Ngạn Bân liền biết này nữ hài tử khẳng định là đặc biệt thích cẩu đản nhi. Này đều cấp mau khóc. Đúng vậy, cẩu đản nhi ở ta nơi này. Ngươi trực tiếp đến trường học cửa đi. Ta đem cẩu đản nhi đưa qua đi, hai người lại nói hai câu. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, mà Chu Trạch Dai nghe được Sở Manh tên lúc sau. Phá lệ có một ít nho nhỏ áy náy, cảm thấy chính mình không nên tùy ý chạy loạn, bằng không thật sự ném Sở Manh nhiều khổ sở. Xe thực mau liền đến trường học cửa, Sở Manh cũng đi tới trường học cửa, huynh muội hai người ôm Miêu từ trong xe ra tới. Sở Manh liền liếc mắt một cái thấy được nhà mình mập mạp cẩu đản nhi. Chạy nhanh chạy đi lên vươn tay, đem cẩu đản nhi nhận được chính mình trong lòng ngực. Xác định cẩu đản nhi không thành vấn đề lúc sau, chạy nhanh hướng tới hai người nói lời cảm tạ, thật cảm ơn các ngươi. Hoàng sư ca, ta phía trước ở trường học vẫn luôn tìm không thấy cẩu đản nhi đều sắp cấp điên rồi, Sở Manh nói. Kia đôi mắt vẫn là có chút hồng hồng, dừng ở Hoàng Ngạn Bân trong mắt, lại là làm hắn bỗng nhiên sửng sốt. Cảm thấy chính mình, giống như đối trước mắt cái này cô nương nhất kiến trung tình. Đối phương lúc này hồng con mắt bộ dáng giống như là chịu khi dễ thỏ con. Chính là lại thực quật cường, khiến cho Hoàng Ngạn Bân không biết như thế nào. Chính là không rời mắt được, một bên Hoàng Tiêu Tiêu xem bộ dáng này, liền biết nhà mình ca ca này phỏng chừng là lập tức coi trọng nhân gia cô nương. Vì thế chạy nhanh giữ chặt Sở Manh tay. Học tỷ, ta là năm nhất Hoàng Tiêu Tiêu, đây là ta ca, có thể cùng nhau gặp mặt cũng là duyên phận, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào. Vừa vặn ta cùng ngươi giảng một chút chúng ta là như thế nào gặp được cẩu đản nhi, có cẩu đản nhi. Làm mai mối giới, Sở Manh tự nhiên sẽ không có nhiều ít phản kháng, quét liếc mắt một cái này Hoàng sư ca, còn có Hoàng sư muội, gật gật đầu, cứ như vậy. Sở Manh đã bị này Hoàng gia huynh muội hai người lừa lên xe. Vừa mới còn không có chú ý. Hiện tại phát hiện này sư ca thế nhưng khai chạy băng băng. Sở Manh nháy mắt liền cảm thấy nàng cùng này huynh muội hai người không phải một loại người. Nghĩ chính mình trong tay phỏng chừng còn có 2.000 nhiều đồng tiền. Hẳn là có thể thỉnh hai người ăn cơm. Cảm tạ hai người, nàng một người ôm Miêu ngồi ở mặt sau. Nhẹ nhàng loát Chu Trạch Dai, mà Hoàng gia huynh muội hai người ngồi ở phía trước, đã dùng ánh mắt bắt đầu đánh lời nói sắc bén. Hoàng Tiêu Tiêu ám chỉ nhà mình lão ca thích liền thượng. Hoàng Ngạn Bân cũng liền mới vừa vào đại học lúc ấy nói qua luyến ái. Sau lại bị người ghét bỏ nghèo chia tay, hiện tại khiến cho truy nữ hài đều sẽ không. Thực mau. Ba người tới rồi Hoàng Ngạn Bân tương đối thích một nhà tư gia đồ ăn nơi đó. Mang theo hai cái tiểu cô nương đi vào, Hoàng Ngạn Bân chẳng sợ ôm Miêu, nhân ra người phục vụ cũng chưa nói cái gì. Trước tới ba cái chiêu bài đồ ăn, mặt khác tới một phần nhi hấp cá không cần phóng muối, điểm đồ ăn lúc sau Hoàng Ngạn Bân đem thực. Đơn đưa cho Sở Manh, học muội, ngươi nhìn xem ngươi thích ăn cái gì. Sư ca thỉnh ngươi, lúc này, sư ca sư muội gì đó, nhất có thể kéo gần quan hệ. Hoàng Tiêu Tiêu ở một bên nhìn ca ca liêu muội, tâm nói ca ca vẫn là quá non. Cảm ơn sư ca, ta tỷ ý liền hảo, Sở Manh nhiều ít có chút khẩn trương. Chu Trạch Dai có thể cảm giác được, nhưng là hắn biết này Hoàng Ngạn Bân khẳng định là người tốt. Chỉ là xem hắn đối đãi động vật này hành vi. Liền biết nhân phẩm sẽ không quá kém, vì thế vỗ vỗ Sở Manh tay an ủi. Một bên Hoàng Tiêu Tiêu xem không khí xấu hổ, chạy nhanh nói, ca, ta cùng sư tỷ cũng chưa đã tới nơi này. Ngươi xem cái gì ăn ngon điểm là đến nơi, đúng không sư tỷ? Cái này Sở Manh chạy nhanh cảm kích nhìn về phía Hoàng Tiêu Tiêu. Trong lòng cũng là như vậy tưởng. Đúng vậy, sư ca, ta phía trước không có tới quá. Ngươi xem điểm mà đi, vì thế cuối cùng gọi món ăn nhiệm vụ vẫn là giao cho Hoàng Ngạn Bân. Chờ điểm xong đồ ăn lúc sau, Hoàng Tiêu Tiêu cũng đã đem nhà mình lão ca vì cái gì gặp được cầu đàn nhi sự tình nói ra. Manh manh, ngươi cũng không biết. Ta ca từ nhỏ đến lớn kia nhưng hấp dẫn động vật thích. Vô luận là lưu lạc cầu A lưu lạc miêu A, đều thích chứ ta ca. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ta cũng không biết gặp qua ta ca cứu nhiều ít lưu lạc miêu cầu. Lần này ta ca không phải tới trường học tiếp ta sao? Kết quả tới rồi cửa, đã bị cầu đàn nhi ôm lấy đùi. Sau đó mang ta ca đi kia ra tai nạn xe cộ địa phương. Một con màu trắng miêu bị xe đụng vào, ta ca liền chạy nhanh đem bạch miêu đưa đến bệnh viện. Vẫn luôn chờ làm tốt giải phẫu, mới nhớ tới cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi lo lắng, thật là xin lỗi a. Hoàng Tiêu Tiêu từ nhỏ đến lớn ở nhà miệng liền ngọt. Nói chuyện cũng là nói đến nhân tâm trong ổ cái loại này. Lúc này Sở Manh nghe xong sở hữu chuyện xưa. Nhìn về phía Hoàng Ngạn Bân cảm giác lập tức liền không thông. Cái này kêu làm sạn phân quan chi gian thưởng thức lẫn nhau. Sư ca, người thật sự quá có tình yêu tương đương, một đôi mắt lóe sáng nhìn Hoàng Ngạn Bân. Đem Hoàng Ngạn Bân cấp xem đều không biết làm sao, chỉ có thể đủ khẩn trương hồi phục nói. Liền, chính là xem những cái đó động vật đáng thương, tùy tay hỗ trợ mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bởi vì một con mèo, đụng tới một cái làm hắn nhất kiến trung tình nữ hài nhi. Trước mắt này nữ hài nhi nhìn thập phần ngoan ngoãn, tuy rằng không phải chính mình gặp qua xinh đẹp nhất cô nương. Chính là lại là làm Hoàng Ngạn Bân nhìn như thế nào đều không nghĩ rời đi đôi mắt. Sở Manh bị xem có chút ngượng ngùng, bất quá may mắn lúc này người phục vụ lại đây thượng đồ ăn. Này đó trong thức ăn gian cái kia cá, làm Hoàng Ngạn Bân chuyên môn muốn sạch sẽ chén nhỏ, rút ra một chút làm Chu Trạch Giai ăn. Chu Trạch Giai vừa thấy đến cá, cái này kêu một cái kích động a, gần nhất ăn miêu lương ăn đều mau phun ra được chứ. Vì thế trực tiếp nhảy lên cái bàn, ghé vào nơi đó bắt đầu ăn. Sở Manh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc miêu ở trên bàn cơm. Vạn nhất này huynh muội hai người nếu là không thích thế nào? Lại không nghĩ rằng, Hoàng Tiêu Tiêu kích động cầm di động quay chụp, một bên dò hỏi Sở Manh, manh manh, cầu đàn nhi ngày thường đều thích ăn cái gì a? Trừ bỏ cá ở ngoài, ta lần sau nhiều cho nó mang điểm nhi ăn ngon, vì lấy lòng cầu đàn nhi. Hoàng Tiêu Tiêu đã không có tiết tháo, ân, đồ hộp đi, nó thực thích cá đồ hộp. Mỗi lần đều có thể ăn không ít, nghĩ đến chính mình đồ hộp hẳn là đã trở lại. Đến lúc đó cầm qua đây, nàng đã nghe nói, hôm nay cầu đàn nhi đi trường học hỏi Phạm lão sư muốn đồ hộp sự tình. Phạm lão sư bằng hữu vòng cùng Weibo hiện tại đã bảo. Ngay cả Hằng Đại Quan phương trang web cũng chuyển phát Weibo. Khiến cho Sở Manh cái này chủ nhân đều có chút thấy không rõ nhà mình cầu đàn nhi. Khi nào bắt đầu, nhà mình cầu đàn nhi lại là như vậy thông minh, nghĩ đến kia một loạt lưu lạc miêu cùng nhau ăn đồ hộp, cùng nhau làm ra mèo chiêu tài bộ dáng, Sở Manh bỗng nhiên cảm thấy, nhà mình cầu đàn nhi đây là tuyệt đối muốn đỏ a. Chương 524 biến thành một con mèo 12 đương Chu Trạch Giai lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Nó đã trở thành Hằng Đại linh vật. Nào đó miêu khống lão sư tuyên bố nó mang theo một đám lưu lạc miêu làm bộ mèo chiêu tài bộ dáng. Khiến cho internet các fan điên cuồng chuyển phát, Chu Trạch Giai cái miêu huê bua càng là điên cuồng dâng lên. Hiện giờ đã hơn 10 vạn, làm chủ nhân Sở Manh đều hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện này là như thế nào phát sinh. Bất quá nhìn cầu đàn nhi càng ngày càng đã chịu đại gia hoan nghênh. Mỗi ngày liền sẽ quay chụp video ngắn cho đại gia xem. Hơn nữa Chu Trạch Giai thích nhất cá đồ hộp cũng đã trở lại. rốt cuộc không cần lo lắng cố sức chạy đến Phạm lão sư nơi đó ăn đồ hộp. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai vẫn là chạy ra đi qua một chuyến. Nói cho Manh Manh cùng công chúa kia chỉ Bạch Miêu đã không có việc gì. Hiện tại bởi vì kia chỉ Bạch Miêu, Sở Manh cùng Hoàng Tiêu Tiêu quan hệ càng ngày càng tốt. Hơn nữa ở bên này đã khai công ty Hoàng Ngạn Bân. Ba người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đề tài luôn là ly không được Miêu. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên là cầu đàn nhi, Sở Manh liền tính là phía trước không có nói qua luyến ái. Cũng là cảm giác được vị này Hoàng học trưởng ở theo đuổi chính mình. Có chút không thể tin tưởng đồng thời, lại là cảm thấy có chút bàng nhiên tâm động, chính là mỗi lần muốn nhắc tới dũng khí cùng người này ở bên nhau. Cuối cùng kết quả lại luôn là lùi bước, nàng gia đình, làm nàng dừng bước không trước. Muốn nói Sở Manh, nàng cũng coi như là tâm mệt, cha mẹ chỉ có như vậy một cái nữ nhi, kết quả mẫu thân qua đời, phụ thân qua mấy năm lúc sau lại cưới, sau lại có đệ đệ, tuy rằng Sở Manh trong nhà cũng coi như là khá giả nhà. Nhưng là theo thời gian, Sở Manh có thể bắt được sinh hoạt phí càng ngày càng ít. Năm nhất năm ấy mỗi tháng vẫn là 2.000 nhiều khối. Hiện tại biến thành 1.000 khối, dưỡng Miêu A thuê nhà này đó tiền đều là Sở Manh liều mạng làm công kiếm tới. Không thể không nói, có mẹ kế liền có sau ba, Sở Manh năm trước thời điểm về nhà, đã hoàn toàn dung nhập không đi vào cái này gia đình. Kia đã là thuộc về gia đình của người khác, cũng chính bởi vì vậy, Sở Manh đối mặt Hoàng Ngạn Bân không thêm che giấu theo đuổi, mới càng thêm hoảng loạn. Nàng trong lòng rõ ràng bọn họ hai người chi gian giống như ngân hà giống nhau khoảng cách. Hoàng Ngạn Bân gia cảnh giàu có, tuấn tú lịch sự, vô luận là phương diện kia, chính mình giống như đều không xứng với hắn. Chu Trạch Giai gần nhất cũng có thể đủ cảm giác được Sở Manh vui sướng cùng bi thương. Tựa hồ sắp lâm vào tình yêu nữ hài nhi đều là như thế này. Luôn là bởi vì có một số việc trong chốc lát vui vẻ trong chốc lát khổ sở. Bất quá Chu Trạch Giai biết, chỉ cần Hoàng Ngạn Bân kiên trì đi xuống, Sở Manh sớm muộn gì sẽ cùng Hoàng Ngạn Bân ở bên nhau. Mau 2 tháng thời gian, Chu Trạch Giai huê bùa ở trên mạng đã tăng tới mau 50 vạn. Sở Manh cũng rốt cuộc nhận được đến từ nhà mình cầu đàn nhi thương diễn. Không sai. Có một nhà Miêu Lương nhà máy muốn làm cầu đàn nhi quay chụp quảng cáo. Ra giá cách vẫn là rất cao, trực tiếp cho 5 vạn giá cả, 5 vạn khối, có thể cấp cầu đàn nhi mua rất nhiều đồ hộp. Sở Manh rối rắm, do hỏi nhà mình cầu đàn nhi, Chu Trạch Giai hiện tại cảm thấy nhất thiếu chính là tiền. Tự nhiên là chạy nhanh đồng ý, tỏ vẻ vỗ vỗ chụp, bất quá Sở Manh vẫn là có chút không yên tâm. Vừa vặn hôm nay Tiểu Bạch, cũng chính là phía trước ra tai nạn xe cộ Bạch Miêu chính thức có thể xuất viện. Sở Manh liền gọi điện thoại hẹn Hoàng Tiêu Tiêu, kỳ thật trong lòng biết, chính mình nếu quá khứ lời nói, khẳng định sẽ đụng tới Hoàng Ngạn Bân. Đến lúc đó, hỏi một chút Ngạn Bân hảo, quả nhiên, Hoàng Tiêu Tiêu nhận được điện thoại lúc sau, trước tiên liền thông chi nhà mình lão ca. Gần nhất xem lão ca cùng Sở Manh quan hệ càng ngày càng tốt. Hoàng Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình lập tức sẽ có một cái tàu tử. Sở Manh cái này cô nương ngoan ngoãn lanh lợi. Hoàng Tiêu Tiêu cá nhân tới nói là thập phần thích. Vì thế cùng ngày, Sở Manh ôm cầu đàn nhi ngồi 9 lộ xe tới rồi trường học cửa khi. Hoàng Ngạn Bân cùng Hoàng Tiêu Tiêu hai người đã ở trường học cửa chờ. Hiện giờ cầu đàn nhi không chỉ là hàng đại linh vật, ngay cả thường xuyên ngồi 9 lộ xe người cũng nhận thức cầu đàn nhi. Tài xế càng là đối cầu đàn nhi phá lệ thích, sư ca, Tiêu Tiêu tương đương ôm cầu đàn nhi lại đây. Nàng mơ hồ biết, cầu đàn nhi cùng trường học những cái đó lưu lạc Miêu quan hệ hảo. Hẳn là có thể cấp Tiểu Bạch tìm được người nhà, kỳ thật Tiểu Bạch nhan giá trị rất cao. Tìm thu dưỡng người không khó, bất quá Tiểu Bạch tựa hồ kháng cự bị người thu dưỡng. Đây là ở ra tai nạn xe cộ lúc sau lưu lại tâm lý bị thương. manh manh tương đương ngươi nhưng tính ra tương đương ai u ta cầu đản nhi tương đương, chạy nhanh vươn tay tiếp nhận cầu đản nhi. Một bên Hoàng Ngạn Vân cũng là cười tủm tỉm nhìn Sở Manh. Chào hỏi nói, manh manh, vài thiên không gặp, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hoàng Ngạn Vân thái độ nhu hòa, lại là làm Sở Manh tức khắc có chút khẩn trương. Tổng cảm thấy chính mình tên Trung Manh Manh từ hắn trong miệng thốt ra tới. Lại là một loại khác cảm giác, ân, hảo, cảm ơn sư ca, nàng vẫn là rụt rè kêu đối phương sư ca. Ba người cùng nhau ngồi xe tới rồi Bối Bối bệnh viện thú cưng. Kết quả đi thăm Tiểu Bạch thời điểm, lại không nghĩ rằng, Tiểu Bạch nơi đó thế nhưng có một cái trung niên nam nhân ở nơi đó trêu đùa Tiểu Bạch chơi. Giống như là các ngươi nhìn đến, Từ Hàm tiên sinh thực thích Tiểu Bạch. Hắn một tháng phía trước nhìn thấy Tiểu Bạch là bởi vì lại đây cấp trong nhà sủng vật cầu kiểm tra. Kết quả nhìn đến Tiểu Bạch lúc sau liền rất thích, biết Tiểu Bạch là lưu lạc miêu lúc sau, liền vẫn luôn rất muốn thu dưỡng. Nhiều như vậy thiên, hắn cơ hồ cách hai ngày liền tới một lần, nếu Hoàng tiên sinh không thể đủ dưỡng dục Tiểu Bạch nói. Nhưng thật ra không bằng đem Tiểu Bạch giao cho Từ Hàm tiên sinh. Hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm chủ nhân, Trương bác sĩ cùng Hoàng gia huynh muội cùng với. Sở Manh cách pha lê nhìn bên trong đang ở đậu miêu nam nhân. Hắn thoạt nhìn xác thật là cái loại này thực làm người tín nhiệm người. Trương bác sĩ sở dĩ như vậy đề cử, nguyên nhân chính là bởi vì vị này Từ Hàm tiên sinh. Đối nhà mình cậu đều chiếu cố có thêm, huống chi là càng thêm dùng ít sức miêu đâu. Hoàng Ngạn Vân nhìn người nam nhân này, liền biết đối phương không phải thiếu tiền người, nếu dưỡng miêu nói, có tiền cũng có thời gian, vì thế nhìn về phía nhà mình muội muội cùng Sở Manh. Tiêu tiêu, manh manh, ta xem vị này Từ tiên sinh thực thích Tiểu Bạch, hơn nữa nhất định cũng sẽ chiếu cố hào Tiểu Bạch, không bằng, chúng ta đem Tiểu Bạch giao cho hắn chiếu cố đi, rốt cuộc lưu lạc miêu nếu vẫn luôn lưu lạc. Kia cũng là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Sở Manh bị hỏi sừng sốt, theo sau nhìn về phía nhà mình cầu đản nhi, kỳ thật Tiểu Bạch sự tình nàng cũng nghĩ tới, có thể bị người thu dưỡng là tốt nhất, kỳ thật hôm nay nàng lại đây, cũng đã tính toán hảo muốn đem Tiểu Bạch thu dưỡng về nhà ý tưởng. Chờ cầu đản nhi chụp quảng cáo, nàng trong tay liền có tiền, ca, ta xem a. Chúng ta trước cùng vị này Từ tiên sinh tán gẫu một chút hảo tương đương, Trương bác sĩ xem này ba người là thiệt tình vì kia chỉ tiểu miêu suy nghĩ, cũng cảm thấy này chỉ tiểu bạch miêu phá lệ may mắn. Đem Từ tiên sinh kêu ra tới lúc sau, năm người còn lại là nhằm vào tiểu bạch miêu thảo luận một chút. Hoàng tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó, nếu các ngươi không yên tâm nói. Ta cũng có thể lưu cái liên hệ phương thức, đến lúc đó có thể tới nhà của ta xem miêu. Nhà ta còn có một con kim mao, nó thực thích miêu, là một cái dịu ngoan tiểu gia hỏa. Hoàng Ngạn Bân nhìn trước mắt vị này Từ tiên sinh nói sủng vật. Thời điểm vẻ mặt ôn nhu, liền biết vị này Từ tiên sinh là một cái nghiêm túc dưỡng sủng vật người. Vì thế ở một phen thương nghị lúc sau, đồng ý Từ tiên sinh đem Tiểu Bạch mang đi. Từ tiên sinh cũng là tài đại khí thô, xác định có thể nhận nuôi Tiểu Bạch lúc sau, trực tiếp ở bệnh viện thú cưng mua miêu hoa, miêu dùng miêu lương, chậu cắt mèo a, các loại miêu sử dụng đồ vật, ngay cả nhà cây cho mèo cùng các loại miêu món đồ chơi đều có. Xem một bên Sở Manh là hâm mộ ghen tị hận, lần đầu tiên phát hiện, chính mình tựa hồ không phải cái xứng chức chủ nhân, dưỡng cẩu đản nhi lâu như vậy. Đều không có cấp cẩu đản nhi mua quá nhà cây cho mèo. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra không biết nhà mình sạn phân quan có như vậy ý niệm. Hắn kỳ thật không thế nào thích nhà cây cho mèo. Gần nhất hắn cũng thường xuyên ra tới đi trường học đi bộ. Mà móng tay đều là trực tiếp ở trên cây trào. Chờ tiễn đi Tiểu Bạch, ba người đều có chút buồn bã mất mát, sau đó cùng đi ăn cơm. Mang theo từ đầu tới đuôi chỉ cùng Tiểu Bạch giao lưu quá Chu Trạch Giai. Hắn đã biết, Tiểu Bạch là công chúa nhi tử, Hiện tại nhìn xem Tiểu Bạch bị như vậy một nhà người tốt thu dưỡng. Công chúa hẳn là cũng sẽ thế nó vui vẻ. Điểm xong rồi đồ ăn chờ thượng đồ ăn thời điểm. Hoàng Ngạn Bân mới có cơ hội ôm lấy Cẩu Đản Nhi. Ước lượng một chút lúc sau nói. Cẩu Đản Nhi giống như lại trọng đối với một con mèo tới nói. Mập mạp kỳ thật là làm nó đi hướng thành công chi lộ tốt nhất con đường. Chính là Sở Manh nghe được lúc sau lại chạy nhanh nói. Đúng không, ta đã tận lực làm nó ăn ít, chỉ tiếc khó lòng phòng bị. Chu Trạch Giai luôn là sẽ đi ăn những thứ khác, tỉ như nói trong trường học mặt kia một đống lớn sạn phân quan tiến cống đi lên các loại đồ hộp. Từ khi đi Phạm Lão Sư nơi đó ăn đồ hộp sự tình truyền khai lúc sau. Đi Phạm Lão Sư nơi đó đi học đồng học thế nhưng có người trộm mang theo đồ hộp đi học. Tan học lúc sau liền mở ra đồ hộp làm Chu Trạch Giai cùng Lưu Lạc Miêu nhóm cùng nhau ăn. Quả thực là người tốt đưa đến ra, khiến cho Chu Trạch Giai gần nhất hoạt động lượng là lớn. Nhưng là toàn bộ Miêu thoạt nhìn không ốm nhiều ít, trên người thịt cũng trở nên chắc chắn. Miêu nếu ăn đến quá nhiều. Sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, Hoàng Ngạn Bân nói vuốt ve Cẩu Đản Nhi đầu. Cảm thấy Cẩu Đản Nhi thật là như thế nào sờ đều thoải mái. Ân, nó gần nhất không thế nào thích ăn miêu lương, thích ăn đồ hộp, ta đây không cho hắn ăn đồ hộp, Sở Manh tựa hồ hạ quyết tâm phải cho Chu Trạch Giai giảm béo. Làm một bên Hoàng Tiêu Tiêu đồng tình sờ sờ Chu Trạch Giai đầu. Đáng thương Cẩu Đản Nhi Nga tương đương về sau phải bị đói gầy tương đương thực mau. Đồ ăn liền lên đây. Hoàng Ngạn Bân nói không thể làm Cẩu Đản Nhi ăn nhiều. Nhưng là vẫn là cấp Cẩu Đản Nhi chuẩn bị cá. Phải biết rằng, này một cái cá mua đi ra ngoài nhưng 200 nhiều khối đâu. Liền như vậy bị một con mèo cấp ăn. Sư ca. Kỳ thật ta hôm nay có chuyện tình tưởng cố vấn ngươi, Sở Manh lúc này nhớ tới Weibo thượng sự tình. Nói, ân, Hoàng Ngạn Bân trong lòng âm thầm cao hứng. Nhìn Sở Manh, muốn biết Sở Manh muốn nói gì. Chính là hiện tại Cẩu Đản Nhi không phải ở trên mạng nổi danh sao. Liền có miêu lương quảng cáo thương nghĩ đến tìm Cẩu Đản Nhi chụp quảng cáo. Một cái quảng cáo 5 vạn khối. Ngươi nói ta muốn hay không thế Cẩu Đản Nhi tiếp. Cẩu Đản Nhi giống như thực thích, nàng là thiếu tiền. Nhưng là nàng không nghĩ lợi dụng Cẩu Đản Nhi kiếm tiền. Nếu Cẩu Đản Nhi muốn làm sự tình, Sở Manh là duy trì. Chụp quảng cáo, Hoàng gia huynh muội hai cái đều sửng sốt, không nghĩ tới Cẩu Đản Nhi còn có thể đi chụp quảng cáo. Hiện tại miêu lương quảng cáo đều là muốn cái loại này nhãn hiệu miêu. Như là tìm Cẩu Đản Nhi loại này. Thật đúng là thiếu. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cẩu Đản Nhi. Phát hiện Cẩu Đản Nhi thế nhưng vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía bọn họ. Tức khắc cười. Hết chương.